Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính Bạch Chư Tăng, như thường lệ, mỗi buổi trưa chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nhưng hôm nay có lẽ là ôn phần cũ, còn cái phần mới thì sợ có không đủ thì giờ. Nếu lát nữa sau khi nói phần cũ xong rồi mà còn có thì giờ thì sẽ nói thêm. Vì cái đề tài mà quán về vô thường, một cái hành tướng vô thường này thì nó rất dài, mà nói ngắn thì uổng, mà nói dài thì không đủ thời gian. Nói về cái phần cũ, hôn cổ như chuyên tâm, thì cái phương pháp chúng ta đang thực tập đây là phương pháp Anapanasati, nhập tức sức tức niệm, là một phương pháp toàn hảo, rất tốt đẹp, mà Đức Phật ngài trong những tháng an cư mùa mưa, ngài cũng vẫn an trú vào định niệm hơi thở, mà chính ngài đã chứng đạo quả chánh đẳng chánh giác. Suốt 3 tháng an cư mùa mưa, ngài không tiếp ai trừ một người mang cơm đến, tức là thị giả Ngài Ananda Đa. Giống như bây giờ chúng ta gọi là nhập thất nhập, và ngài an trú vào cái nhập thức sức tức niệm, như là để hiện tại đạt chủ, và cũng để là như là tình dưỡng cái sắc thân rất tốt đẹp. Ngài nói nhờ cái tu tập định niệm hơi thở nên mắt không mỏi mệt, tâm ở cái thân không mỏi mệt. Này các tỳ kheo, nếu các ngươi muốn mắt không mỏi mệt, thân không mệt nhọc, an trú về định niệm hơi thở. Và rồi ngài nói luôn những cái gì tỳ kheo nào có ước muốn đặt chứng lên như sơ thiền, nhị thiền, cho tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập thiền diệt. Nếu có cái mong ước như vậy thì hãy tu tập phương pháp định niệm hơi thở. Rồi cách khác, nếu vị tỳ kheo nào muốn tu tập từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, chân tất bát chánh đạo, chứng đạt các từng đạo quả, vân vân, thì hãy tu tập phương pháp nhập tức sức tức niệm. Như vậy mới thấy cái đề tài của ngài niệm hơi thở rất là quan trọng. Và ngài cũng tuyên bố, nếu ai nói một cách chân chánh, khi nói đến những từ như là phạm trú, thánh trú, như lệ trú, thì chính cái sự an trú vào, hơi thở ra là phạm trú, thánh trú, như lệ trú. Đó là những điều mà tôi thường nhắc đi nhắc lại. Và cái phương pháp nhập tức sức tức niệm này, dù được phân rộng ra tới 16 đề tài trong một cái đề mục hơi thở, nhưng mà chúng ta ở đây tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ, tùy theo cái năng lực của mỗi hành giả, quý vị có thể tu tập một cách nào đó trong những cách mà tôi đã giải thích cũng như trong kinh văn. Nếu quý vị có thích, thấy cái tâm hay phóng dật, không thể an trú được, thì quý vị có thể dùng số tức quang. Mà cách số tức quang thì rất có nhiều cách là đếm. Có thể quý vị hít vô đếm 1, thở ra đếm 2, hít vô đếm 3, thở ra đếm 4, hít vô đếm 5, thở ra đếm 6, hít vô đếm 7, thở ra đếm 8, hít vô đếm 9, thở ra đếm 10, rồi trở lại hít vô đếm 1, thở ra đếm 2. Cứ như vậy rồi lên 6, lên 7, mà tới 10 rồi trở lại. Đó là một phương pháp đơn giản. Còn cũng số tức một cách điểm lẻ nữa. Hết vô đêm 1, thở ra đêm 1. Hết vô đêm 2, thở ra đêm 2. Hết vô đêm 3, thở đêm 3. Hết vô đêm 4, thở ra đêm 4. Hết vô đêm 5, thở ra đêm 5. Rồi trở lại, hết vô đêm 1, thở ra đêm 1. Rồi lên tới 6. Rồi trở lại 1 lên tới 7, trở lại 1 lên tới 8, rồi trở lại 1 lên tới 9, trở lại 1 lên tới 10, rồi trở lại 1 xuống 9, trở lại 1 rồi xuống 8, 7, 6, 5 trở lại. Rồi đó là cách thứ nhì. Cách thứ ba là có thể hít vô, thở ra, xong rồi mới đếm 1. Hít vô, thở ra, xong rồi mới đếm 2. Đây là đếm chẵn á. Hít vô, thở ra, rồi mới đếm 3. Rồi lên tới 5, rồi trở lại 1. Hít vô, thở ra, rồi là đếm 1, rồi lên tới 6. Rồi cứ hít vô, thở ra đếm 2, rồi là vậy vậy lên tới 7, 8, 9, 10. Rồi cũng vậy, hít vô, thở ra, xong rồi mới đếm. Rồi xuống từ 9, 8, 7, 6, 5. Đại khái thì thường tôi có sự thường sử dụng có 3 cách tổ tích này. Số chẵn, số lẻ và cái cách hít vô thở ra đi 1, hít vô đi 1 thở ra đi 2, rất đơn giản, rất dễ tập. Vì vậy nếu mà cái tâm quý vị không thể phát triển hơn nữa được thì dùng cái phương pháp này để tập vân tâm cũng được. Cái đó là số tích. Mà anh thấy nói rõ, đây là cái phương pháp mà trong Thanh Tịnh Đạo giải thích, chứ trước đây thì Đức Phật Ngài không có sử dụng, Ngài cũng không có dạy trong kinh, nhưng mà vẫn có một phương tiện tốt. Ngài chỉ dạy cái phương pháp tùy tức, rồi kể đến đó, có thể thay cho cái sổ tức, mà cũng bằng cách đếm thì thầm, ví dụ chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, chánh niệm thở vô và thở ra. Rồi cứ như hơi thở vô dài, biết rõ, dài biết dài thở vô, dài biết dài thở ra, dài biết dài thở vô và ra. Rồi có thể thêm nữa là với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra, với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra. Với hân hoan thở vô, với hân hoan thở ra, với hân hoan thở vô và thở ra. Đó là chính cách mà Thanh Tịnh Đạo chỉ dạy tu tập cho hơi thở dài. Rồi hơi thở ngắn cũng có chính cách như vậy, được cảm nghiệm các thân hay là toàn thân, thì kinh nghiệm ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra, nó có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Thì có thể đọc thì thầm bằng cái chế định là nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, nghiệm các thân thở vô và thở ra, là kinh nghiệm các hơi thở vô và thở ra. Thì có thể đọc thì thầm để hướng dẫn, giống như là người võ, người ta họ đọc cái thiệu hoặc cái dè, miệng thì đọc, tay chân múa theo như vậy. Thì cũng giống như sổ tức, là dùng cái phương tiện chế định để gom tâm. Nhưng mà nếu như khi tập mà được như vậy, hành giả thử xem, có thể bỏ không đếm và cũng không đọc thì thầm, mà quý vị chỉ dùng cái định niệm theo dõi hơi thở khi gió xúc chạm vào mũi hay một điểm, một vị trí nào mà quý vị thấy dễ nhận nhất. Ở đây tôi có tìm ra được 16 vị trí thân xử, như từ bụng cho lên lỗ mũi hai bên. Thì bản thân tôi cũng có một, tôi đi tập lại cả 16 đề tài này. Dĩ nhiên có những điểm rất là dễ tập, mà không phải là mỗi người đều tập. Như đối với tôi cái thanh quản thì rất là dễ nhận, nhưng không phải là mỗi người đều giống như vậy. Thì quý vị có thể ghi nhận một điểm nào đó, một vị trí thân xứ nào đó, rồi để ghi nhận hơi thở vô ra có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Bây giờ hoàn toàn dùng định niệm theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra. Như trong kinh có nói, có 4 loại hành giả, là như có những vị thì ghi nhận được chặng đầu hơi thở vô, nhưng không ghi nhận rõ ràng được chặng giữa và chặng cuối. Hạng hành giả thứ nhì có thể ghi nhận được chặng cuối của hơi thở vô hay ra, nhưng không ghi nhận được chặng giữa và chặng đầu. Hạng hành giả thứ ba thì có thể ghi nhận rõ ràng được chặng giữa của hơi thở vô, hơi thở ra, nhưng không ghi nhận được chặng đầu, chặng cuối của hơi thở vô, hơi thở ra. Chỉ có hạng hành giả thứ tư là ghi nhận rõ ràng được cả chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở vô và chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở ra. Thanh Tịnh Đạo khuyên chúng ta nên học tập làm theo như vị hành giả tỳ kheo hạng thứ tư, tức là làm sao ghi nhận được hơi thở đầu giữa cuối của hơi thở vô, đầu giữa cuối của hơi thở ra. Và cũng xin giải thích nhắc nhở thêm rằng đầu giữa cuối là đây nói về cái thời điểm, tức là bắt đầu thở vô, tiếp tục thở vô là giữa, chấm dứt hơi thở vô, dài hay ngắn cũng như thời điểm chứ không phải là địa điểm. Địa điểm là sao? Nếu như quý vị thấy có những bản ghi nhận sẽ nói là chân đầu là mũi, chân giữa là tim, chân cuối là rúng, thì thanh tịnh đạo cũng như vô ngại giải đạo nói nếu theo dõi hơi thở kiểu đó thì tâm sẽ bị tán loạn, gọi là nội phần, tức là bị tán loạn lúc thở vô. Rồi nếu chẳng ra là dưới là rúng, trên là tim, chẳng cuối là mũi, thì tâm sẽ đi vào cái sự tán loạn, gọi là tán loạn ngoại phần, tức là lúc mà hơi thở thở ra. Do đó nên không có phải theo dõi hơi thở vô ra như vậy, mà chỉ ghi nhận lúc bắt đầu thở vô là chẳng đầu, tiếp tục thở vô là chẳng giữa, chấm dứt hơi thở vô là chẳng cuối của hơi thở vô. Lúc bắt đầu thở ra là chẳng đầu của hơi thở ra, tiếp tục thở ra là chẳng giữa của hơi thở ra, chấm dứt hơi thở ra là đó chẳng cuối của hơi thở ra. Thì lúc này hoàn toàn không dùng cái chế định để đếm hay là niệm thì thầm bất cứ một đề tài nào cả, mà chỉ để tâm theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, tức là tăng cường thêm định phụ với cái chánh niệm. Vì bổn phận của niệm là hãy làm cho tâm vững trú trên cảnh hiện tại, phút giây hiện tại, sát na hiện tại, tức là đang thở vô hay đang thở ra, vân vân. Rồi cái định, cái phần sự của định là gom tâm, không cho nó và chạy về quá khứ tương lai, vân vân, nó không chạy gì cả, cảnh nào cả, mà để nó được đi kìa gom tâm kèm với niệm, được định tâm ngay trong cái phút hiện tại, cảnh hiện tại và sắc na hiện tại, đang thở vô và đang thở ra. Đó là tăng cường phần định. Và nếu khi hành giả mà tập được như vậy rồi thì có thể phát thêm, chuyển thêm phần tuệ, là ghi nhận được, thấy rõ được cái Pachamatti, là cái tuệ tri, là khi gió bắt đầu xúc chạm vào vùng da thì gió đó là cảnh xúc Pottaramana, rồi cái da đó là thân căn Kayindariya. Từ thì gió xúc chạm vào vùng da là thân căn, thì sẽ có tri giác sinh khởi trên thân căn đó, gọi là thân thức Kayakvinyana, là thân thức. Thì như vậy thân thức được sanh khởi nơi đây, tức là thức quẩn, mà thức quẩn được sanh khởi thì có bảy tâm sở biến hành cùng sanh với cái tâm thân thức, xúc thọ tưởng tư định mạng cảnh thấy. Thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, năm tâm sở xúc tư định mạng căn thấy là hành quẩn. Như vậy là khi gió dịch xúc chạm với cái tuệ tri thấy rõ ngũ quẩn được sanh nơi cái vị trí lỗ mũi đó, cái thân xúc đó. Rồi tiếp tục thở vô như là trụ. Khi hơi thở chấm dứt, gió hơi thở không còn xúc chạm vào dụng da, thì lúc như là cái ngũ quẩn này nó diệt. Thì như vậy, ở đây nhờ có thể thấy được ngũ quẩn sanh trụ diệt, nói một cách khái quát như vậy, chứ còn từng sát na nó sinh diệt rất nhanh, nhưng mà tạm thời chỉ dùng cái tệ tri thấy rõ ngũ quẩn là sanh trụ diệt khi vô, thấy ngũ quẩn sanh trụ diệt khi ra, đó là cái cách tăng cường thêm cái tệ tri. Nhưng mà điều này không phải dễ làm, không phải mỗi người đều tập được. Nếu những người nào có căn duyên, có đủ cái tuệ mạnh, nhất là có cái tuệ bẩm sanh, tức là người này có duyên lúc tục sinh bằng cái tâm đại quả vua tam nhân, có vô tham, vô sân và vô si, thì người này sẽ bắt được cảnh rõ ràng, hoặc là trong quá khứ đã từng tu tập thiền quán, nên bây giờ phát triển cái này không có khó khăn. Nhưng mà nếu với cái người không có căn lành tu tập thiền quán từ trước, hoặc là không có thể bẩm sinh, tức là tục sinh bằng tâm quả đại quả mà nhị nhân vô tham vô sân chứ không có vô si, hoặc là người lạc vô nhân, tức là tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện, có khuyết tật từ trong bụng mẹ vân vân, thì sẽ không nhận được phát triển cái trí tuệ thì không sinh khởi. Nhưng mà giải thích thì vẫn giải thích, bởi vì ở đây chúng ta có nhiều người, có nhiều trình độ, nhiều căn cơ, thì giải thích một cách phổ quát chung chung là như vậy. Tùy nếu có vị nào có đủ duyên thì thọ nhận, tiếp nhận được, còn nếu không, thì quý vị không tiến lên được phần tuệ, thì lui xuống phần định, tức là ghi nhận do xúc chạm. Nhưng mà nếu không tiến lên được phần định nữa, thì lui xuống phần khái niệm hay là phần chế định bằng cách đếm số, em thì thầm cũng được, miễn làm sao mà mình tu tập mà gom tâm được là cũng tốt, ở mức độ nào, giai đoạn nào cũng tốt. Và nhớ trong kinh Đức Phật Ngài dạy, sau cái phần niệm hơi thở như bài kinh Tứ Niệm Xứ hay là Đại Niệm Xứ, thì sau phần nói về bốn đề tài niệm thân của hơi thở, thì Ngài giải tiếp là bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Trong bốn oai nghi đó, khi đi cũng phải biết rõ, khi đứng cũng phải biết rõ, nằm cũng biết rõ, ngồi cũng phải biết rõ. Biết rõ là sao? Là khi quý vị muốn an trú vào một cái oai nghi nào, như là muốn khởi sự đi kinh hành, thì phải có cách tác ý, chú nguyện, ta sẽ không để cho tham, ưu, tội lỗi, bất thiện pháp sanh khởi suốt thời gian đi, trong quay nghi đi. Thành ra mỗi khi đi cái hành, chân dở, bước, đạp, thì quý vị sẽ ghi nhận cái đó là nó riêng. Nhưng mà nếu có thể khởi lên chữ tham, ưu, tội lỗi, chữ papa là tội lỗi, akusala là cái bất thiện pháp nói chung, là những pháp truyền cái chẳng hạn phiền não vân vân, thì sẽ loại bỏ ngay, không để cho nó tiếp tục sanh khởi. Đức Phật có cho cái thí dụ, người có cái chánh niệm liên tục thì giống như là cái chảo sắt được lửa đun nóng đỏ, nếu có thể những giọt sương rơi hay nước rơi vào đó thì nó sẽ tan biến tức khắc. Như thế nào thì người có chánh niệm tỉnh giác, thỉnh thoảng có những tư tưởng bất thiện phiền não khởi lên thì được ghi nhận nó cũng tan biến tức khắc như vậy. Và đây chính là phương pháp mà Đức Phật nói: này các tỳ kheo, có con đường duy nhất trong sạch quá chúng sanh, thắng quá khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Thật vậy. Rồi quay nghi đi là cũng vậy, rồi đứng quý vị cũng tác ý niệm, ta sẽ không để cho tham, ưu, tội lỗi, bất thiện pháp sanh khởi trong tâm suốt thời gian đứng. Rồi ngồi cũng vậy, nằm cũng vậy, nhất là nằm, cho đến khi ngủ thôi. Thì trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất cứ oai nghi nào, khi mà quyết định thay đổi oai nghi, an trú trong oai nghi đó, đều khởi lên tâm nghĩ rằng ta sẽ không để cho tham, ưu, tội lỗi, bất thiện pháp sanh chảy vào tâm, sanh khởi nơi tâm. Thì luôn luôn nhờ như vậy chúng ta phòng hộ luôn khi, bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi đều phòng hộ, đều có chánh niệm liên tục, như vậy mới gọi là trong sạch quá chúng sanh. Có một từ mà ngày nay chúng ta thường nghe trên báo đài thường nói, nhất là khi nói về miền Tây, gọi là sống chung với lũ, tức là nước ngập, rồi phải sống trong cảnh nữa lũ lụt, rồi sống chung với lũ. Điều này đối với việc tu tập chúng ta có những từ ngữ cũng tương tự như vậy mà chúng ta không để ý. Ở đây nếu mà hành giả như lý ấy đắc ý thì thầy sẽ thấy chúng ta sống chung với cái phiền não tham sân si, và cũng đồng nghĩa là chúng ta sống chung với lũ. Là tại sao? Bởi vì cái ô khắc thường là bọc lưu hay là như dòng thác lũ, nó chảy trôi hút chúng sanh. Thành ra chúng ta thường ngày giống như là sống chung với lũ, cái chân ô khắc là lũ hay là bạo lưu hay là bộc lưu, rồi dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Nó giống như những cái thác lũ, giống như nước ngập tràn. Chúng ta từ vô thủy tới giờ sống chung với lũ, tức là sống chung với những phiền não bộc lưu. Nói gì dục bộc lưu thì còn có như là sắc dục thủ, thinh dục, sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục và pháp dục. Đó là dục bộc lưu. Nó trôi xiết, nó cuốn trôi chúng sanh là hữu tình, luôn luôn bị ngâm tẩm ướp nhuộm trôi lăn trong cái dòng lũ, và bởi cái tham dục và dục lũ hay là dục bộc lưu chẳng hạn. Rồi hữu bộc lưu, đây là nói những cảnh giới thiền sắc và vô sắc. Rồi kiến bộc lưu tức là tà kiến, do thân kiến hay thượng kiến hay đoạn kiến. Vô minh bộc lưu tức là sự si ám không thấu rõ tứ đế. Thì đây bốn pháp này giống ô khác là bộc lưu hay là thác lũ, nó trôi cuốn chúng sanh. Thành ra chính chúng ta là người sống chung với lũ, sống chung với những cái phiền não. Vì vậy nếu muốn vượt qua bộc lưu này thì phải tu tập thiền định, nhập tức xuất tức niệm là một phương pháp thanh tịnh hóa chúng sanh hay là trong sạch hóa chúng sanh. Nhờ phương tiện định niệm hơi thở, mỗi khi phiền não phát sanh, chúng ta đem phát hiện được, thì đem tâm trở về cái đề mục hơi thiền định của mình, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Đề mục này là đề mục sẵn có, bất cứ lúc nào cũng có, bất cứ nơi nào cũng có, không có lúc nào mà chúng ta không có hơi thở. Do đó, nếu an trụ vào được hơi thở, bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi, mà hãy thấy phiền não sanh khởi, lập tức đem tâm trở về với hơi thở, vô ra. Một điều mà tôi hoan hỷ vô cùng, dù rằng xuất gia tu tập 40 mấy năm, nhưng mà tôi cũng sống chung với lũ, tức là dù đi thuyết pháp giảng đạo vân vân, càng làm nhiều việc tham sân si, nhiều khi nó quấy động mà mình cũng phải là giống như là sống chung với nó. Nhưng mà trong những thời năm gần đây mà tu tập thì nhờ cái phương pháp định niệm hơi thở này đúng nghĩa là thanh tịnh hóa chúng sanh và trong sạch hóa chúng sanh. Cảm nghiệm lại thì cũng có những lúc đột xuất phải đi tiếp khách hay làm gì nó cảm thấy như hơi bực mình hay là tiếp chuyện hay là đi lấy lọc, do đó nên muốn rút lui vào. Mà suốt 24/24 dầu rằng xuống hành thiền chung tập thể hay lên trên cốc một mình, đúng nghĩa như cái câu Phật ngôn là ai nằm ngồi một mình độc hành không nhàm chán, ẩn sĩ tự điều phục, sống thoải mái rừng sâu. Với cái bài Phật cú này tôi rất hoan hỷ từ trước tới giờ, nhưng mà trong những thời gian gần đây khi tu tập về thiền hơi thở này càng ngày càng rút lui vào cái chỗ độc cư riêng biệt và nhận thấy càng nhẹ phần phiền não, đó là một điều hoan hỷ để nói lên chia sẻ. Và mong rằng quý vị hành giả, kể cả chư tăng tu nữ Phật tử, cũng thấy đó là có thể hoan hỷ và có đức tin làm theo, cũng như Đức Phật ngày dài khi thấy người có trí dẫn đoàn bò qua sông Hằng được an toàn, thì những ngựa con bò kế tiếp nó có niềm tin nó mới đi qua sông một cách an toàn. Còn nếu như gặp những người thiếu trí dẫn những đoàn bò qua dòng sông Hằng không dò trước xem sao, bị nước cuốn trôi làm cho những con bò đã xuống dòng sông Hằng bị trôi, bị nước cuốn trôi, bị chết, thì những con bò sau nó không hoảng sợ, nó không dám lội băng qua dòng sông Hằng. Cũng như vậy, đối với người có trí tu tập được những pháp được an tịnh thần thục, làm đúng theo lời Phật dạy, được những sự an lạc đem chia sẻ ra cho mọi người, đây là những điều mà hoan hỷ để cũng như là thành thật chia sẻ với chư tăng tu nữ Phật tử hành giả nơi cái sự tịnh lạc mà tu tập này rồi quý vị sẽ tìm thấy sự an vui trong cái thiền định, tìm thấy được cái lợi ích với cái giáo pháp mà Đức Phật dạy. Phương pháp này là thanh tịnh hóa chúng sanh hay là trong sạch hóa chúng sanh, vượt qua tham ưu, có thể thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn nếu như chúng ta quyết tâm tu tập. Và như đã nói, vì thời gian không có nhiều nên nói như ôn lại phần cũ, và có lẽ ngày mai sẽ dành nói phần mới nhiều hơn. Và buổi nói anh chị hướng dẫn cho quý vị chiều nay đến đây xin tạm chấm dứt. Nam Mô Bụt Tha.